Bổn cung là hoàng hậu. Chương 133, 133, tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Ly, ngươi nghĩ độ tuổi của bổn cung thì liệu có thể mang thai không? Tuy biết bản thân mình có khả năng, nhưng vẫn nên hỏi ý kiến của người khác. Độ tuổi của nương nương vẫn còn tốt lắm, nhưng cũng nên đề phòng về vấn đề sức khỏe. Thủy Vi hơi bất ngờ với dự định của Mai Quý Phi. Nhưng cô ta cũng chỉ biết trả lời, Mai Quý Phi cảm thấy mình có cơ hội để tỏa sáng thêm một lần nữa. Ban đêm, Mai Quý Phi đến tẩm điện, trên người mặc một bộ đồ vô cùng quyến rũ. Hoàng thượng, đã lâu lắm rồi, hai chúng ta không cùng chung một chiếc giường, thiếp rất nhớ người. Giọng nói lả lướt, khêu gợi vô cùng. Được, hoàng thượng đáp một câu lạnh nhạt, nhưng vẫn chiều theo ý của cô ta. Một đêm trôi qua, Mai Quý Phi ngồi trong cung, cả người tuy đau nhức nhưng lại cảm thấy vô cùng có thành tựu. Ngày hôm qua hoàng thượng vẫn sủng ái cô ta, mặc dù sau khi làm xong tuy không được ngủ chung, nhưng vẫn khiến cho Mai Quý Phi hài lòng. Thân thể của bổn cung mịn màng như vậy, làm sao hoàng thượng có thể cưỡng lại? Chỉ cần một tuần một lần, thì khả năng cô ta có thai thêm một lần nữa rất cao. Chủ tử, hôm nay người rất vui. Cung nữ thân cận nhìn thấy sắc mặt của cô ta vui vẻ, trong lòng cũng vui lây. Hôm nay bổn cung cảm thấy rất tốt, Mai Quý Phi hiếm khi hiền dịu với cung nhân của mình, hầu như lúc nào cũng là tiếng la chửi, còn không cũng đều là những lời nói lạnh lùng. Mau chuyển thái y, ta muốn uống thuốc thụ thai, Mai Quý Phi nói. Nương nương, sức khỏe của người vẫn muốn mang thai sao? Cô ta vẫn còn nhớ, năm ấy sau khi sinh ra hoàng tử, Mai Quý Phi không còn muốn sinh con nữa, sức khỏe yếu ớt nghiêm trọng, khoảng gần một tháng mới hồi phục. Đã trải qua một lần sinh tử như thế, người vẫn còn muốn sao? Sao ngươi lo chuyện bao đồng không thế? Bổn cung nói sao thì là ý của bổn cung, ngươi chỉ cần nghe là được. Sao lại nhiều chuyện? Mai Quý Phi cảm thấy bực mình. Cung nữ rối rít xin lỗi, sau đó cũng không dám nhắc gì tới chuyện đó, chỉ cho người gọi thái y đến. Tần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, y phương đến thăm vào buổi tối, lâu lắm rồi người mới đến đây. Yên Vi nồng nhiệt tiếp đón, tần thiếp cũng không phải là người được mọi người chào đón, thi thoảng mới đến các cung thăm các phi tần khác, cũng hạn chế ra ngoài nhiều hơn. Giọng nói y phương buồn hẳn, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt. Yên Vi gật đầu, tần thiếp đã tìm được một ít bằng chứng cho thấy Mai Quý Phi đã làm một số công việc đưa những tên quan lại làm việc thất trách lên làm, bọn họ đã đốt lót cho Mai Quý Phi. Y phương cười nói, cầm trên tay là một mảnh giấy. Bên trong đây có vài cái tên. Những tên quan lại này không làm việc chăm chỉ, lại còn ăn chặn tiền công. Theo như tần thiếp nghe được, mặc dù hoàng thượng sau khi điều tra đã cho những tên đó nghỉ làm, hoặc làm quan của một nơi nhỏ, thì không còn được trọng dụng, nhưng vẫn ăn chơi phung phí, tiền bạc hàng tháng vẫn rất dư dả. Nhưng sức tần thiếp có hạn, quan hệ mấy bữa nay cũng chỉ có nhiêu đó, cho nên tần thiếp chỉ điều tra được bề nổi, còn phần chìm là của người. Y phương mấy tuần nay luôn chăm chỉ gửi thư nhờ vả, lấy tiền từ trang sức lúc trước hoàng thượng ban cho ra làm tiền công, nhờ họ điều tra. Bây giờ trên người cũng chẳng còn mấy món, bộ y phục đơn sơ giản dị. Cách chương.